Chương 339, Vĩnh Sinh Giả, Trường Sinh Giả. Trong nháy mắt, Nhật Tử Quang Huy cùng Thúy Lục Quang Huy giao dung. Sau đó, Nhật Tử Quang Huy không ngừng thôn phệ Thúy Lục Quang Huy. Không ngừng thôn phệ, cướp đoạt vẻ này bàng bạc sinh mệnh lực. Mà kèm theo thôn phệ cùng cướp đoạt, Tử Văn bắt đầu rồi nó tiến hóa. Sinh mệnh lực bị không ngừng áp xúc, không ngừng đè ép, không ngừng chiết xuất, sau đó không ngừng dũng mãnh vào Tử Văn trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa bên ngoài Tử Văn trong cơ thể tất cả. Mỗi một cái tế bào, mỗi một khối tổ chức, từng cái khí quan, đều ở không ngừng phát sinh thủy biến. Vẻ này sinh mệnh lực bị nhanh chóng chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần dương độn trả cơ dạ. Mà cổ dương độn trả cơ dạ, tràn ngập Tử Văn toàn thân, liền tựa như là muốn đem Tử Văn chuyển hóa thành dương độn trả cơ dạ tập hợp thể. Có thể dùng Tử Văn trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều một cửu tam là dương độn trả cơ dạ kết tinh thể. Nhìn một màn này, Diệp Ca ấu ngô con mắt híp một cái. Tế bào nếu như có thể định lượng lời nói, cái kia tổ chức cùng khí quan tự nhiên cũng liền năng lượng hóa. Năng lượng hóa khí quan cùng tổ chức, như muốn tạo ra thần linh, chuyển hóa thành thần linh, hoặc giả nói là hình chiếu ra thần linh, dường như sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là sinh mệnh lực cường đại một loại hiện hiện, cũng là dương độn trả cờ giả cường đại một loại. Cũng liền ở Diệp Ca ồ ngồ nghĩ như vậy đồng thời. Tử Văn thuế biến cũng đã đạt đến giai đoạn cuối cùng. Bàng bạc mênh mông đến rồi cực hạn sinh mệnh lực, dương độn trả cơ dạ, cứ như vậy ổn định ở tại Tử Văn trong cơ thể mỗi một cái tế bào trong. Có thể dùng Tử Văn hiện tại cảm thụ. Giống như là một đoàn dương độn trả cơ dạ tập hợp thể, rất có vi thú cảm giác. Cũng liền ở Tử Văn hình thái ổn định phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn tới. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, Tử Văn chủng tộc, Trường Sinh Linh Điêu Điêu là tên Hán Việt của Trồn Thiên Phú, Trường Sinh Linh Quang, Trường Sinh Chi Mệnh, gây chi cho nở dê sinh cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, à thua là máu 100ml à thua là chuyển kiếp máu liền được cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng Thiên Phú đã cộng hưởng một lần này cường hóa. Rốt cục tương đối rõ ràng. Diệp Ca ấu ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thuần dương độn trả cờ giả cứ như vậy trực tiếp từ trong hư không dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Sau đó bắt đầu không ngừng tràn ngập hướng trong cơ thể mình mỗi một cái góc, đồng thời ở một cái thời gian cực ngắn bên trong đã đem Diệp Ca ấu ngộ trong cơ thể mỗi một cái tế bào tràn ngập tràn đầy. Tốt bàng bạc sinh mệnh lực. Như vậy cảm giác thật chính là có điểm thoải mái. Cường hóa hoàn tất phía sau, Diệp Ca ấu ngộ không nhịn được ở tâm lý thấp giọng cảm thán một câu. Sau đó, Diệp Ca ấu ngộ ánh mắt liền nhìn về phía Tử Văn Thiên Phú Lan. Trường sinh linh quang, trường sinh chi mệnh, gây chi cho nở dê sinh trường sinh chi mệnh ta đã có thể hiểu, chính là chỗ này cổ bàng bạc sinh mệnh lực, cùng với này cổ mênh mông dương độn trả cơ dạ. Ở sinh mệnh lực, hoặc là dương độn trả cơ dạ tiêu hao hoàn tất phía trước, vô luận là Tử Văn hay là ta. Cũng sẽ không chết. Gãy chi cho NG sinh là siêu tốc sống lại thăng cấp tiến hóa bản. Siêu tốc tái sinh vẹn vẹn chỉ là tái sinh. Mà đoạn chi cho NG sinh thì là cho NG sinh. Cho NG sinh chính là một lần nữa sinh trưởng ý tứ. Huyết ma tế bào, hoặc giả nói là xá mệ hạ đạ thiên phú vốn là để cho ta có cực kỳ cường đại tự lành năng lực. Thậm chí bởi vì huyết ma tế bào tính đặc thù, ta còn có thể làm được tích huyết trọng sinh. Bây giờ, Sạ Mệ Hạ đã kết hợp Tử Văn, lưỡng trùng năng lực đồng thời ra trì trong người. Ta sinh mệnh lực, tự lành năng lực, còn có thọ mệnh, đơn giản là khoa trương đến rồi nhất định giới hạn, đã rất xa vượt qua loài người phạm vi. Còn như duy nhất chủ động phóng thích loại thiên phú năng lực, trường sinh linh quang nghĩ như vậy. Diệp Ca ấu ngộ chính là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Sau đó, một thúy lục quang huy trực tiếp ở Diệp Ca ấu ngộ đầu ngón tay lóe lên, như một con bổ kẻ mẩn. Một con có sinh mạng bổ kẻ mẩn. Trị liệu. Cùng với duyên thọ như vậy năng lực thật là lúc này, Diệp Ca ấu ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần chấn động. Phải biết rằng, Tử Văn miễn là trong cơ thể dương độn trả cờ dạ không có hao hết, là có thể vẫn sống sót xuống phía dưới. Mà dương độn trả cờ dạ là cái gì là sinh mệnh lực, cũng là trả cờ dạ a Diệp Ca ấu ngộ hoàn toàn có thể mang trong cơ thể mình trả cờ dạ chuyển hóa thành dương độn trả cờ dạ. Sau đó đưa vào Tử Văn trong cơ thể. Cứ như vậy, Tử Văn chẳng phải là có thể vẫn sống sót dịp cả Âu Ngộ vốn là vốn có xà mệ hạ đạ thiên phú, có thể thôn phệ sinh mệnh lực, cũng có thể thôn phệ trả cờ ra. Cứ như vậy, dịp cả Âu Ngộ dường như so với Tử Văn càng thêm dễ dàng trường sinh. Như vậy, loại này đem trả cờ giả chuyển hóa thành dương độn trả cờ giả, ở đem dương độn trả cờ giả chuyển hóa thành trường sinh linh quang, cuối cùng lại dùng trường sinh linh quang giao phó vạn vật sinh linh lấy tuổi thọ năng lực. Đây coi là cái gì trả cờ giả bằng thọ mệnh sao? Chỉ cần có trả cờ giả là có thể không ngừng chế tạo ra trường sinh giả sao? Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Ca ổ ngộ trong lòng chính là tràn đầy cảm khái vô hạn. Bất tử đại môn cư nhiên nhanh như vậy trước mặt mình mở ra. Bạch Linh Thiên Phú để cho ta có thể ở không chỗ nào không có mặt đệ nhị tầng dị không gian bên trong thu hoạch thời không thuộc tính tự nhiên năng lượng. Năng lượng chuyển hóa thành trả cờ dạ 2. Không, trả cờ dạ chuyển hóa thành thọ mệnh. Như vậy, ta liền thu được vĩnh sinh. Bây giờ ta cũng đã có thể ngao du vũ trụ. Miễn là ta không chê chậm, miễn là ta nguyện ý dùng mấy vạn năm quang âm đuổi theo đường. Ta sớm muộn có thể lì khai Thái Dương hệ, còn như xa hơn. E rằng cần một con số khổng lồ đại biểu thời gian đuổi theo đường A, cảm giác có điểm nốc. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là nhìn một cái thập phần hưng phấn kích động Tử Văn. Sau đó, tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp từ trong không gian lấy ra hai bình tiên huyết. Senju Hashirama, cùng với Uzumaki Naruto.